Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, làm gì với ta? Vương Bân cầm lên Lôi Hồn Đan, phóng tới trước mắt cẩn thận nhìn xem, lại phóng tới trước mũi hít hà, giống như tại giám định lấy cái gì, rất là nghiêm túc, nữ tử nghi hoặc, vội vàng hỏi, uy, ngươi chớ đã cho ta sẽ cho ngươi hàng giả. Cô nãi nãi đồ vật từ trước đến nay đều là tinh phẩm. Người nếu dám một giọng nói không tốt, ta trực tiếp liền phát bão tố cho ngươi nhìn. Không có nước miếng, chỉ trích, Vương Bân hít mũi một cái, chậc chậc lấy miệng. A, nữ nhân ngẩn người, quan khẩu này nước chuyện gì? Nhưng không chờ nàng mở miệng, Vương Bân lại tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói. Không có mùi thơm, chỉ trích. Người đến cùng đang nói gì? Lôi hồn đan là từ miệng ta trong ra tới không sai. Nhưng làm sao có thể sẽ có nước miếng? Bị nước miếng làm bẩn, còn gọi lôi hồn đan sao? Vương Bân khinh bỉ nhìn, một bộ ngươi quá nông cạn biểu tình. Thất vọng nói, thí thoại, chưa từng nghe qua miệng lưỡi nước miếng sao? Vừa không thơm lại không nước miếng. Ca tại sao cùng ngươi gián tiếp tính hôn trên một cái? A, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Minh Bạch Vương Bân chân chính mục đích nữ tử. Lần này chân nộ, nhưng lúc này nàng cũng không có động thủ, mà là trực tiếp động khẩu. Nữ tử hai tay bắt lấy Vương Bân bả vai. Sau đó tấm kia cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp cắn trúng Vương Bân cổ. Giống, một tiếng lanh lảnh long ngâm vang lên. Vương Bân cùng nữ tử đều đột nhiên khẩn trương lên tới. Đã sớm biết Lôi Long sẽ hành động, thế nào còn sẽ lấy đến hiện ở cái này tình trạng. Nữ tử khẩn trương từ không cần phải nói. Vương Bân càng là cần nữ tử cho hắn làm người dẫn đường đây. Vội vã gấp, giờ khắc này, hai người đều liều mạng đẩy đối phương ra. Có thể mặc kệ hai người thế nào dùng sức, hai người đều không cách nào tách ra mảy may. Ngay cả tấm kia cái miệng nhỏ nhắn cùng một loạt răng trắng. Giờ phút này còn dính vào Vương Bân cổ trên. Long ngâm càng ngày càng vang dội. Hai người cũng càng dán càng gần. Nữ tử cả người cũng đã đè lên Vương Bân trên thân. Nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất trên Vương Bân, bị nữ tử như thế một ép, trực tiếp bịch liền ngã trên mặt đất. Hai người trực tiếp tới cái sàn nhà đông. Giờ khắc này, hai người lại cũng không có khoảng cách. Nhưng mà không biết là gì, hai cái đều cảm nhận được, hai người khoảng cách vẫn là thu nhỏ, liền tựa như là, dung tại hết thảy, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, là, nữ tử cảm giác mình nóng thân thể, giờ phút này đã hoàn toàn sáp nhập vào Vương Bân lồng ngực. Giống, lại là một trận gầm nhẹ long ngâm, thanh thúy lại cao vút, chỉ bất quá vào lúc này, lại có chút giống là làm loại chuyện đó nam nữ. Tại một khắc cuối cùng gầm nhẹ, một trận kim quang nhấp nhoáng, hết thảy cũng đã đến cực hạn. Hai người trong nháy mắt này, đều đồng dạng không có khí lực, chầm một cái nhắm mắt lại. Đương hai người riêng phần mình khi tỉnh dậy, thời gian đã qua một ngày. A, ngươi làm gì với ta? Nữ tử lớn tiếng kinh hô lên, hướng về phía Vương Bân mắng to đặc biệt mắng. Cuối cùng không thể làm gì. Càng là trực tiếp khóc lên tới. Ô ô ô, ngươi cái này bại hoại, ngươi trả cho ta đáng yêu thân thể. Này mỹ diệu dáng người, ta bản thân đều còn không nhìn đủ đâu. Ngươi vậy mà, oa, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Vương Bân hơi nhướng mày. Ngay cả chính hắn, cũng không liệu đến sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đừng nói nữ tử đang khóc kêu gào. Ngay cả chính hắn cũng bắt đầu không biết làm sao. Cái kia, mỹ nữ a, đi theo ca đi. Sự tình đã như thế, ta ngươi đều không cách nào cải biến đây. Không phải có đôi lời nói như vậy nha. Sinh hoạt liền giống cưỡng gian, đã không thể phản kháng. Này liền hảo hảo hưởng thụ. Ngươi cái đăng đồ tử, ngươi nhất định là cố ý. Nữ tử phản kháng nói, tựa hồ không muốn tiếp nhận dạng này kết quả. Vương Bân cười, chậm rãi nói, thân, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, ta ngươi cũng đã cái dạng này, không cùng cái này ca, ngươi còn có thể làm gì? Ô ô ô, ta vì sao lại gặp ngươi cái này hỗn đản? Mới vừa tại sao không có cắn chết ngươi? Ta rất muốn lại cắn ngươi một lần. Ha ha ha, Vương Bân cười ha hả. Tình huống bây giờ thực sự hài hước cảm. Đột nhiên nghĩ muốn, dạng này cũng thật không tệ. Uy, bây giờ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chớ nói ngươi bây giờ cắn không phải ta. Đã nói, ngay bây giờ, kỳ thật nha, ca rất nhớ ngươi giúp ta tới cái sáng sớm tốt lành cắn, đâu. Ngươi nhìn xuống, tiểu Vương Bân chính phẫn nộ lấy đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử không biết sáng sớm tốt lành cắn là có ý gì. Nhưng nàng biết Vương Bân trong lời nói nhất định ẩn giấu có cái gì nói bẫy dập. Lại tăng thêm phẫn nộ. Ân, này tiện tiện biểu tình. Tuyệt đối là dạng này. Nghe không hiểu đúng không? Đem đọc rõ chữ tách ra hai nửa đọc chính là. Ngươi, ác ác ác, chấm ngoặc kép, nữ tử thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Tựa hồ bị Vương Bân những lời này chán ghét. Lúc này trong lòng chính thất điên bát đảo. Ân, quyết định, về sau có rảnh rỗi thời điểm nhớ kỹ giúp ca tới cái sáng sớm tốt lành cắn. Quái, ngủ ngon cắn cũng được a. Nga, còn có buổi trưa ăn cắn, ngủ cắn, đủ loại cắn, chấm ngoặc kép, thời gian lại qua 2 ngày. Hai người đã bắt đầu lên đường. 2 ngày này, thường xuyên có khóc cười không được náo nhiệt, lại cũng không thiếu kích tình, hoặc là ấm áp, quy. Người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Vương Bân nhìn xem phiến này liền quỷ ảnh đều không có một cái bần tích thổ địa. Trong lòng buồn bực cảm xúc liền dâng lên tới. Hắn nắm được nữ tử mặt. Là, nữ tử mặt, sẽ không lại cho ca một cái tin chính xác. Có tin hay không ca đem ngươi kéo ra tới. Hung hăng trên một lần. Ngươi dừng tay cho ta. Đừng cho ngươi cô nãi nãi ta tìm tới cơ hội. Nếu không... nhất định đem ngươi cắn. Không, không cắn. Ô ô ô, mau dừng tay lạp. Ta chẳng phải nhượng ngươi lượn quanh điểm đường xa nha. Nữ tử tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Từ khi đó một lần ngoài ý muốn sau đó. Nàng liền khắp nơi bị quản chế với Vương Bân. Ngay cả Vương Bân bóp mặt nàng. Cào nàng ngứa ngáy. Nàng cũng không thể làm gì. Ai, giờ phút này nàng trạng thái thật không tốt. Người nào cũng không có nghĩ tới. Nàng chỉ là cắn một cái Vương Bân. Liền muốn tiếp nhận cùng Vương Bân dính sát cùng một chỗ trừng phạt. Một mực không cách nào tách ra. Lôi Long không có hấp thu nàng. Ngược lại là để cho nàng sinh ra dị biến. Hiện tại nàng cũng không phải là người. Cũng không phải là quang đoàn. Mà là một sợi dây chuyền. Một đầu phi thường đặc biệt. Ánh vàng rực rỡ dây chuyền. Đồng thời. Dây chuyền giống như thiên sinh địa trưởng bình thường, thật chặt mà vây quanh tại Vương Bân trong ngực. Do đó từ đó trở đi, nữ tử liền chỉ có thể dùng dây chuyền tư thái, cùng Vương Bân thiếp thân cùng một chỗ. Hừ hừ, biết phục đi, không nghe lời nữa, nhìn ca tiếp tục bóp ngươi. Cái gì lượn quanh một điểm đường, một vòng lớn được không? Nguyên bản bọn họ hẳn là hướng Tây đi. Nhưng mà nữ tử nhưng phải hắn hướng bắc đi. Sau đó lại đi về phía đông. Cho nên, lúc này Vương Bân có thể không có gì tốt sắc mặt. Hắn buông lỏng ra dây chuyền trước đầu bộ phận. Này là nữ tử mặt. Vương Bân nghĩ thầm đáng tiếc. Dạng này bốc lên tới. Thực sự là không có bao nhiêu xúc cảm. Dù sao không phải thật sự người huyết nhục. Bất quá liền tính như thế. Trong lòng của hắn cũng là không hiểu sảng một cái. Ân, sảng liền đối, nếu là ngày nào có thể phát hiện dây chuyền cái nào bộ phận là nữ tử này trọng điểm bộ vị. Vậy liền thoải mái hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.